ánh lửa mùa đông, chương 446, lần đầu tiên, 7. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cát Gia Gia, chúng ta, chấm, Hoàng Phủ Diệu Dương tỉ mỉ thưởng thức cái từ này. Không nói gì, chỉ là cầm bàn tay của cô. Anh rất thích cái từ này. Nghe vào liền cảm thấy thật ấm áp, không còn cảm giác cô đơn nữa. Gió từ đằng xa thổi qua đến đây, thổi bay bộ lông màu vàng kim của Arthur. Hoàng Phủ Diệu Dương híp lại con ngươi, tưởng tượng thấy nó chạy ở trên đại thảo nguyên, đi theo phía sau nó là sư tử cái, đứa nhỏ, đàn sư tử, bộ dáng trong lòng không vui, nhìn một màn kia cũng là rất nhanh bị sự thỏa mãn thay thế. Phủ công tước, nữ đại công Amanda nặng nề mà đem báo chí quăng ở trên bàn. Càn quấy, quả thực là càn quấy. Trang đầu trên báo đăng bức ảnh cực lớn. Đó là bức ảnh Hoàng Phủ Diệu Dương đứng ở trên đài T, ở bên người anh. Lãnh Tiểu Dã còn đứng bọc quần áo kín mít. Sự kiện lần này, diễn biến sớm đã vô cùng cao trào. Hiện tại không cần nói là nước A, không sai biệt lắm thì cả thế giới cũng đang thảo luận chuyện này. Công tước tiên sinh, trợ lý xe đặt đi tới. Kỳ thật chuyện này cũng hoàn toàn không phải là chuyện xấu. Điều tra của chúng ta cho thấy, bởi vì chuyện này bá tước đại nhân duy trì dẫn đầu tăng lên 3 cái điểm. Rất nhiều dân chúng, nhất là dân chúng thế hệ trẻ, bình thường cho rằng đây là bá tước đại nhân biểu hiện thương dân. Bọn họ nói bá tước đại nhân như vậy làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Câm miệng, nữ đại công tức giận ngắt lời trợ lý nói. Thân là thành viên hoàng thất, nó thế nhưng làm ra loại sự tình này, đây quả thực là làm hoàng thất hổ thẹn, nó hiện tại ở đâu? Bá tước tiên sinh mấy giờ trước đã trở lại phủ bá tước, làm cho nó lập tức tới ngay gặp ta. Dạ, trợ lý xoay người đi ra ngoài. Sau một lát, phi thân trở về, công tước tiên sinh, bá tước tiên sinh nói, ngài ấy đang bồi khách quý ăn cơm, không có thời gian tới. Khách quý, nữ đại công bắt đầu nhíu mày. Khách quý nào, trợ lý rũ mặt, không dám lên tiếng, nữ đại công đôi mắt màu lam hơi trầm xuống. Không cần nói với ta đó lại là Lãnh Tiểu Dã. Đầu trợ lý cúi thấp hơn. Không cần anh ta nói chuyện, nữ đại công đã muốn sáng tỏ toàn bộ mọi chuyện rồi. Lập tức đi phủ bá tước, ta muốn các ngươi đem phụ nữ đó đuổi đi. Hơn nữa vĩnh viễn cũng không cho cô ta đến quốc gia của ta. Công tước tiên sinh, trợ lý vẻ mặt sầu khổ. Này chỉ sợ không hợp quy củ. Hơn nữa, bá tước đại nhân khẳng định sẽ không đồng ý, ngươi có ý gì? Nữ đại công hỏi, trợ lý ngẩng mặt lên. Bá tước tiên sinh có vẻ vẫn luôn đối chọi đối với ngài. Ngài càng là ngăn cản, khả năng càng hoàn toàn ngược lại. Cho nên, không bằng ngài yên lặng xem xét, ngay lúc đó cô bé kia bất quá chỉ là một cái sủng vật mới của bá tước tiên sinh. Thời gian dài không có cái cảm giác mới lạ nữa, ngài ấy dĩ nhiên là sẽ nhàm chán, ngươi để cho ta dung túng nó cùng cô gái kia kết giao. Nữ đại công tức giận nhíu mày, xem nó sau khi nhận thức cô ta thì làm cái gì? Bởi vì cô ta mà đi điều động hạm đội cùng không quân. Lấy thân phận người thừa kế hoàng gia, đi trình diễn cùng một người mẫu giống nhau, ta quả thực không tưởng tượng nổi, nó còn có thể làm ra chuyện gì, ta phải ngăn cản cô ta, ngươi bây giờ lập tức đi đem cô ta đem tất cả mọi chuyện cần thiết điều tra cho rõ ràng. Biết không, ta phải biết tất cả của cô, tất cả, dạ, công tước đại nhân, trợ lý xe đặt lui đi ra cửa, nữ đại công nhìn xem báo chí trên bàn. Cầm lên đến xé thành hai mảnh, nhìn trên bàn bức ảnh Lãnh Tiểu Dã đều nhăn nhúm lại. Nữ đại công giơ bàn tay lên chỉ vào mặt cô, ta tuyệt không cho phép cô hủy hoại con ta, tuyệt đối không cho phép, cách chương,